Thành phố định mệnh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp, rượu hoa anh đào, được đựng trong một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, do Diệp lão thái bà đưa đến tay Lãnh Vũ Khả. Mở hộp gỗ ra, lấy giấy viết thư trong hộp ra, trên đó ghi chép chi tiết toàn bộ quá trình ủ rượu hoa anh đào. Cách làm phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Đầu tiên là phải hái hoa anh đào cánh nặng thơm nồng đậm, còn không thể đợi đến khi nở rộ. Khi nở đến 7-8 phần phải hái. Bước này tương đối trọng yếu. Nếu như không có hái tốt, liền ủ không ra được rượu hoa anh đào. Sau đó rửa sạch hoa anh đào mà Liên Ti Thái đã lấy lại, để ráo nước. Sau đó cho hoa anh đào đã chuẩn bị vào thùng chứa. Thêm đường phèn, rượu trắng, mật ong, gia vị hoa anh đào. Sau 2 tháng, hoa anh đào được lấy ra, rượu được lọc bằng vải và di chuyển vào một thùng chứa khác. Sau 3 tháng có thể uống được. Lãnh Vũ Khả đối với quá trình chế biến rượu vẫn có chút hiểu biết. Sau khi xem bí kíp này, cảm thấy cái này không có gì khác với công thức của rượu khác. Có chút hối hận vì đã bỏ ra giá cao như vậy mua. Công thức của rượu kỳ thật cũng rất bình thường, nhìn không ra có gì khác với chế biến rượu khác. Hắn run rẩy phong bì, lời nói khinh thường. Diệp lão thái bà cười lạnh mấy tiếng nói: "Đường phèn, rượu trắng, mật ong trong nguyên liệu đều rất bình thường, nhưng gia vị hoa anh đào này mới là bảo vật tổ truyền của Diệp gia ta. Rượu hoa anh đào này có được hay không? Ngoại trừ bước đầu tiên hái chính xác ra, gia vị này mới là có tác dụng chủ đạo." Lãnh Vũ Khả nghe ra sự kỳ khéo trong đó, thản nhiên ngồi xuống, nguyện nghe chi tiết. Trong hộp này còn có hộp tối, người nhúc nhích đáy hộp là có thể thấy được. Diệp lão thái bà bắt đầu chỉ điểm 1-2. Chấm, Lãnh Vũ có thể làm theo. Quả nhiên mở hộp ra thấp, bên trong thật sự có một cái hộp tối, đồng dạng là một tờ giấy viết thư. Lại lấy ra nhìn một chút, là quá trình chế tác gia vị hoa anh đào. Gia vị này chế tác so với nghĩ rượu hoa anh đào sản xuất càng thêm phức tạp. Thì ra đây mới là bảo vật tổ truyền chân chính của Diệp gia. Lãnh tiên sinh, bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao rượu hoa anh đào của nhà họ Diệp có mùi thơm đặc biệt đi. Hiểu rồi, Lãnh Vũ xem như thật phục. Hiểu là tốt rồi, những công nhân ủ rượu trên núi rất có kinh nghiệm trong việc hái trước. Cho nên xin Lãnh tiên sinh thuê bọn họ thật tốt. Công nhân đi theo cô đã hơn 1 năm. Vì thuận tiện công việc đều ở trên núi, ít nhiều có một chút tình cảm. Tuy rằng không thể vì cô làm việc, nhưng vẫn ở trên núi. Đương nhiên phí chỗ ở này đều bao gồm trong tiền thuê nhà. Công nhân chính là công cụ kiếm tiền của tôi, đương nhiên phải đối xử tốt. Lãnh Vũ Khả lời nói chua xót, cảm tạ Diệp lão thái thái chỉ điểm. Được rồi, nói nhảm không nói nhiều. Hiện tại bí kíp của ngài lấy được, tiền ta cũng nhận được. Sau này chúng ta ít gặp mặt, có chuyện gì tìm mẹ toàn bộ là tốt rồi. Diệp lão thái thái tâm khí cực cao, cho dù nhân sĩ quyền quý ở trước mặt nàng, nàng cũng không có sắc mặt tốt gì. Không đợi Lãnh Vũ có thể trả lời, bà liền rút lui rời đi. Mẹ toàn đỡ cô quay đầu, mang theo ánh mắt ý tứ không rõ nhìn Lãnh Vũ Khả một cái. Tâm tư của Lãnh Vũ Khả mới không ở trên người lão thái bà quái quái này. Thầm nghĩ lại nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong Linh. Quay đầu, ánh mắt xẹt qua ngoài cửa sổ. Nào có bóng dáng của nàng. Lại nhìn thấy mấy nam hài mười mấy tuổi chạy như điên trong hoa anh đào, tay cầm hộp gỗ và đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một cậu bé, hắn nghe cậu ta nói chuyện với một cậu nhóc khác. Phong Linh bộ dạng thật xinh đẹp. Nếu như có thể làm vợ ta thì tốt rồi. LT, nàng là cô dâu của ta, được không? Mẹ tôi nói, cưới vợ không thể cưới xinh đẹp như Phong Linh, bằng không sẽ rước họa vào thân. Trước kia còn có thể thường xuyên nghe cô ấy thổi sáo, hiện tại không được. Cũng không biết Diệp lão thái bà dây thần kinh nào rối loạn, cuộc sống trở nên một chút vui vẻ cũng không có. Ngón tay cầm hộp gỗ của Lãnh Vũ Khả khẽ động, ánh mắt hơi lóe lên, khóe môi hơi nhếch lên. Diệp lão thái bà làm rất tốt, Nếu không bên cạnh Diệp Phong Linh nhiều nam hài tử vây quanh bảo hắn làm sao yên tâm được. Vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên quay đầu lại, ngửa đầu nhìn một mảnh rừng anh đào này. Sau đó lộ ra một nụ cười âm dương bất định. Nửa tháng sau, tin tức, tập đoàn Lãnh Thị, mua bí kíp, rượu hoa anh đào, của Diệp gia và bắt đầu sản xuất xuất hiện trên các tờ báo. Báo chí lớn của nước A, trong khoảng thời gian ngắn. Dân chúng vô cùng chờ mong sự ra đời của rượu ngon. Lãnh Vũ Khả luôn chạy lên núi anh đào tìm Diệp Phong Linh hoặc bắt người ở cổng trường. Thái độ của Diệp Phong Linh vẫn lạnh như băng như cũ. Đối với việc tình cờ gặp trước cổng trường hoặc là cùng người nào đó kết bạn lên núi không có phản ứng gì. Sau khi lên núi liền chạy đến phòng mình. Không bao giờ đi ra nữa. Cứ như vậy qua hơn 2 tháng. Quan hệ giữa Lãnh Vũ Khả và Diệp Phong Linh không hề tiến triển. Ngoài mặt hắn ngồi không loạn. Xử sự không sợ hãi. Trên thực tế nóng lòng như kiến trên chảo nóng. Đã sớm không kiềm chế được nữa. LT, một ngày mưa âm u, trong một tòa nhà màu xám cho của rừng hoa anh đào, truyền đến tiếng ho khan của liệt sĩ. Diệp Phong Linh vừa tan học, nghe mẹ toàn bộ nói bà nội ho rất nhiều, lập tức buông thư phòng chạy đến phòng ngủ của bà nội. Lúc này tinh thần Diệp lão thái bà hoảng hốt nằm trên giường, mái tóc bạc rối loạn không thôi. Thân thể gầy yếu không chịu nổi. Bà nội, Diệp Phong Linh nhẹ nhàng gọi. Diệp lão thái bà mím môi cười. Ánh mắt bà nội hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ sợ có một ngày lỗ tai này cũng không nghe được. Cháu gái ngoan, kêu thêm vài tiếng cho bà nội nghe một chút. Bà nội, Diệp Phong Linh lại hô vài tiếng. Một ngón tay gầy như quỷ từ từ xẹt qua má cô. Giọng nói già nua cũng theo đó vang lên. Phong Linh, thật ngoan. Nói xong lại là mấy tiếng ho siêu to. Chấm, Diệp lão thái bà chính là quái nhân. Từ khi sinh bệnh tới nay chính là không chịu xuống núi. Chỉ dựa vào kê một ít thuốc để đứt thân thể này. Số tiền đó là để lại cho con. Bà nội không cần. Hơn nữa, dùng cũng là vô ích. Cô cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ chết. Đến bệnh viện khám bệnh chẳng qua là lãng phí tiền bạc mà thôi. Diệp Phong Linh nói không lại cô. Chỉ có thể giữ lại nước mắt. Thống khổ tuyệt vọng như ngậm trong cổ họng. Bà nội có phải cũng muốn giống như ông nội cùng ba ba vĩnh viễn rời khỏi mình. Người thân duy nhất bên cạnh đều rời xa mình. Vài ngày nữa mình sẽ 14 tuổi. Hy vọng bà nội có thể chống đỡ đến ngày đó. Thậm chí lâu hơn một chút. LT. Bên ngoài cửa sổ mưa rải rác, cánh hoa anh đào rải rác, Lãnh Vũ Khả cũng không biết chúng ta gì. Lại vung mực, viết thư pháp, hoa anh đào rơi xuống bậc thang tháng trước, giống như giường sầu dựa vào lồng huân. Nơi nào tương tư khổ sở, cửa sổ lụa say mê. Hắn đối với tình cảm tương tư của Diệp Phong Linh thông qua một bài thơ cổ tuyệt mỹ như vậy biểu đạt ra. Từng chữ vung mực xuống, cảm xúc phấn khởi. Sắc mặt đỏ bừng, thẳng đến khi một chữ cuối cùng rơi xuống. Lực đạo trong tay đột nhiên tăng thêm. Bút phong đột nhiên đảo quanh một cái. Chỉ thấy trên giấy tuyên thành màu trắng lập tức nhuộm một mực. Cũng chậm rãi hướng bốn phía duyên hải. Giống như một đóa hoa đại lệ quỷ dị. Hai bàn tay to của hắn nặng nề phủ lên giấy tuyên thành. Sau đó khớp xương nổi lên. Giấy tuyên thành trong nháy mắt xuất hiện nếp nhăn. Thẳng đến khi bàn tay biến thành nắm đấm, giấy tuyên thành giống như bị hút hồn phách rơi vào lòng quyền của hắn. Theo hai quyền mãnh liệt tách ra, tuyên giấy trong chốc lát bị xé thành hai nửa, lại ở trong lúc hắn điên cuồng xé rách, biến thành từng mảnh bông tuyết rơi lên không trung. Lúc Lãnh Đinh đi vào thư phòng, trong thư phòng là một mảnh lang tịch, sàn nhà đầy giấy vụn, mực trên bàn bị lật và bút lông cũng bị vứt bỏ trong góc. Mà chủ nhân đang ngồi ngửa trên ghế gỗ, sắc mặt mệt mỏi, ánh mắt vô thần, LT, hắn biết tâm tư của chủ nhân, đi theo hắn nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân vì một nữ nhân mà phiền lòng. Hơn nữa còn vì một tiểu cô nương chưa tới 14 tuổi mà mắc bệnh tương tư. Hắn nhẹ nhàng đi vào, nhặt bút lông đặt ở trên mặt bàn, lại thấy khuôn mặt chủ nhân dần dần khôi phục thái độ bình thường. To gan nói, chuyện đó đã sắp xếp xong. Rất tốt, giọng nói của Lãnh Vũ Khả hơi khàn khàn. Tục ngữ nói, có tiền có thể khiến quỷ mài giũa. Tôi cũng không tin trên thế giới này còn có người không tham tiền. Lão thái bà Diệp gia kia như hôm nay thân thể một ngày không bằng một ngày. Không cần bao lâu, chúng ta có thể ngồi thu lợi nhuận ngư ông. Trên mặt Lãnh Đinh chất đống nụ cười. Nịnh nọt không thôi. Một đôi mắt ỉu xìu bỗng nhiên chợt lóe lên. Chủ nhân của ánh mắt túm lấy cổ áo hắn khẽ hét lên. Còn phải chờ bao lâu nữa? Cho ta một thời gian cụ thể. Sắc mặt hắn khó xử. Lời nói khó khăn. Một ngày, một tuần, một tháng, nửa năm, hay một năm, mấy ngày nay, Lãnh Vũ Khả lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống đặc biệt dài dằng dặc. Mình rõ ràng là một ma quỷ, lại muốn giả bộ thành thiên sứ thiện lương. Giả vờ thành thiên sứ thì thôi, căn bản là không chiếm được mỹ nhân khuynh thành cười. Lãnh Đinh tự biết chủ tử vẫn còn tức giận, cũng không vội mở miệng. Chỉ chờ chủ nhân PS4 tê tiết xong oán khí. Mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, làm cho cánh hoa anh đào khoác lên lớp áo ngoài trong suốt, cũng làm cho cả tòa thành hoa anh đào bao phủ trong một mảnh sương mù. Lãnh Vũ Khả giận chó đánh mèo với sự oán giận không chiếm được lòng của Diệp Phong Linh. Nhưng hắn cũng tương đối thiện biến. Bất quá nghe tiếng mưa một lúc lâu, đột nhiên vui vẻ cười to. Chấm. Trán Lãnh Đinh mồ hôi lạnh toát ra. Thật sự làm bạn quân như bạn hổ. Nụ cười mờ nhạt không rõ ràng vờn quanh thư phòng thật lâu không tản đi. Chỉ nghe được tiếng ghế gỗ ngã xuống đất. Lãnh Vũ có thể giống như cây thông cổ thụ đứng thẳng. Nụ cười biến mất. Nhưng khuôn mặt giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ các u ám bao phủ. Lão thái bà kia dù sao cũng muốn chết. Không bằng sớm chết sớm thoát thân. Một câu nói giống như phán tử hình người nào đó. Lúc này hắn tựa như Diêm Vương ra trong âm. Sinh tử của mọi người đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cách chương.